Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 45, bị dọa đến không dám lên núi. Góc truyện audio.com, rời đi Kháo Sơn Tông về sau, mặt ảnh một kỵ tuyệt trần hướng Vân Lam Sơn mà đi. Nói lên mặt ảnh, vẻn vẹn là cái tên này lời nói không có người nghe nói qua. Thương Ngô Thành bên trong không có danh tiếng gì, nhưng nếu là nói đến thợ săn trong bóng tối. Cái danh xưng này có thể làm cho rất nhiều người vì đó sợ hãi. Một cái thợ săn lướt trong đêm tối, chỉ cần là người hắn để mắt tới, đều sẽ biến mất trong đêm tối. Cho nên hắn tại Kháo Sơn Tông chấp pháp đường địa vị gần với Hoa Liêu. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer Hoa Liêu luyện thể thập tam trọng. Xứng đáng cái địa vị này, nhưng một cái luyện thể thập nhất trọng tu sĩ, có thể ổn thỏa đứng thứ hai. Có thể thấy được chút ít, thật ra hắn có thể có như vậy địa vị, cùng hắn tại một năm trước làm chuyện kia có lớn lao liên quan. Một năm trước hôm nay, hắn mới luyện thể thập trọng cảnh giới, ở trên hắn luyện thể thập nhất trọng, thập nhị trọng không phải thật nhiều, nhưng cũng không ít, mỗi người tán phát quang mang đều lóa mắt hơn hắn, hắn tựa như con mèo con ngồi xỏm trong góc, không có ai chú ý tới hắn. Lúc đó Bất Hủ Tông cũng mới vừa vặn phát sinh dung chuyển. Lòng người bắt đầu tan rã. Kháo Sơn Tông bắt lấy thời cơ này muốn quật khởi. Quật khởi tự nhiên không thể rời đi tiền tài cùng tài nguyên. Không đủ làm sao bây giờ. Cũng chỉ có thể từ Thương Ngô Thành thương hội bên trong lấy. Hai tháng, chỗ dựa bên trong liên tiếp bắt lại Bất Hủ Tông dưới chướng 7-8 cái thương hội. Để bọn hắn quy thuận tại dưới trướng, nhưng có một cái gia tộc nhưng thủy chung kiên thủ tín ngưỡng của mình. Tộc trưởng luyện thể thập nhị trọng, khổ luyện kim trung luyện đến tình trạng như lô hỏa thuần thanh. Tại luyện thể thập nhị trọng bên trong có thể xưng vô địch. Kháo Sơn Tông luyện thể thập nhị trọng tu sĩ tất cả đều thua tại tay hắn. Mặc dù Bất Hủ Tông vừa mới phát sinh dung chuyển, không rảnh bận tâm Thương Ngô Thành sự tình. Thế nhưng Kháo Sơn Tông cũng không dám xuất động luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Sợ hãi Bất Hủ Tông bỗng nhiên phát lực, chỉ có thể đem cây gai này bỏ qua một bên, nhưng đâm kiểu gì cũng sẽ đâm người, ngay tại toàn bộ Kháo Sơn Tông đều thúc thủ vô sách thời điểm. Mặt ảnh từ lâm thời tổ chức săn giết trong tiểu đội đứng dậy. Giờ tí rời đi Kháo Sơn Tông, lúc rạng sáng trở về. Về đến thời điểm, trong tay mang theo một cái đẫm máu đầu lâu, chính là tên kia khổ luyện kim trung cường giả. Đánh một trận xong, mặt ảnh trở thành người phụ trách tiểu đội săn giết, từ đây liền bắt đầu quét sạch Bất Hủ Tông dưới chướng thương hội nhiệm vụ. Không ra nửa năm, toàn bộ Bất Hủ Tông nền tảng tầng bị hắn cho tan rã. Để Bất Hủ Tông sớm tiến nhập xuống dốc thời kỳ, lúc trước mặt ảnh có thể giết luyện thể thập nhị trọng. Lại lông tóc không tổn hao gì, đủ thấy sự lợi hại của hắn chỗ, hiện tại mặt ảnh đã luyện thể thập nhất trọng, thực lực tinh tiến không ít, đối đầu luyện thể thập tam trọng tu sĩ tất nhiên cũng có sức liều mạng. Chuyến này Bất Hủ Tông hắn căn bản không có bất luận cái gì nhiều ý nghĩ. Hắn thấy, chính là vừa đi một lần sự tình, khi đứng tại Vân Lam Sơn chân núi lúc, mặt ảnh nhìn qua đỉnh núi nhẹ chào cười một tiếng. Sau đó nhảy lên kiếm bi, chuẩn bị từ trong rừng chui vào Bất Hủ Tông. Nhưng mà, vừa cất bước, một cỗ để cả người hắn dùng mình khí tức chỉ trong một thoáng tựu đến trước mắt. Người nào, mặt ảnh vội vàng lui lại, thối lui đến kiếm bi chỗ 10 mét chỗ. Cả người tựa như là mèo bị giẫm đuôi, tóc gáy đều dựng lên, hai con ngươi giống như mắt ưng nhìn chằm chằm phía trước. Cảnh giác chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ rạp. Hắn mới có loại cảm giác, phảng phất bị thứ gì cho ôm, để cái toàn bộ phía sau lưng đều phát lạnh, nuôi dưỡng nhiều năm ám sát trực giác nói cho hắn biết. Trong rừng rậm khẳng định có nguy hiểm, gió thổi qua đầu cành, nhánh cây đứt gãy thanh âm, còn có trong rừng vang xào sạt âm thanh các loại, bọn chúng để mặt ảnh toàn thân căng thẳng. Như lâm đại địch, một cái tay đặt tại bên hông đai lưng bộ vị, hổ khẩu nắm một cây chủy thủ, cứ như vậy đi qua một khắc đồng hồ, dần già, chung quanh tĩnh mịch để hắn có chút hoài nghi là không phải là của mình trực giác rối loạn. Kết quả là lần nữa cất bước, muốn lên núi, đồng dạng, chân trước vừa vượt qua kiếm bi, kia gỗ để tóc gáy đều dựng lên tới khí thức khủng bố xuất hiện lần nữa. Siêu, siêu, siêu, mặt ảnh tay hất lên, ba thanh chủy thủ từ trong lòng bàn tay bay ra, cướp vào trong rừng, nhưng mà, như là đá chìm đáy biển, chủy thủ vào trong rừng sau tự lại không có một chút động tĩnh. Rừng rậm cũng không có bởi vì hắn quấy dày mà thức tỉnh. Chim thú cũng không có bởi vì hắn động tĩnh mà kinh hoàng chạy trốn. Người nào, đi ra cho ta, hô một tiếng về sau. Chung quanh truyền lại âm lãnh mà cuồng ngạo tiếng cười. Mặt ảnh cả người bị đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ dọa đến vội vàng chạy khỏi rừng rậm. Lại lần nữa thối lui ra khỏi Vân Lam Sơn, chuẩn bị tùy thời phản kích hoặc là trốn xa. Bất quá trong lòng hắn tựa hồ càng có khuynh hướng cái sau. Hắn lần đầu cảm giác được bản thân giống như biến thành con mồi. Trong rừng tồn tại một có thể giết chết hắn thợ săn. Lại hình như trong bóng tối chính có một đầu rắn độc đang theo dõi hắn. Lúc nào cũng có thể sẽ dùng răng nọc của nó cho mình một kích chí mạng. Lần này hắn xác định trong rừng cây thật sự có đồ vật. Không phải là ảo giác. Thế nhưng trong rừng cây đến cùng có cái gì, vậy mà khiến cho cảm giác truyền cho mình sợ hãi tử vong. So với hắn chủy thủ còn phải thấu xương ý lạnh, mặt ảnh lại lần nữa hướng về phía trong rừng rậm hô một tiếng. Đi ra cho ta, đúng vào lúc này, chung quanh phòng ánh nến liên tiếp mà lộ ra lên, 5-6 cái bóng đen phản chiếu tại giấy dán cửa sổ trước. Lóe lên rồi lặn tăm. Chợt chung quanh phòng cửa phòng bỗng nhiên mở ra, 7-8 người đi ra, hướng phía bốn phía liếc thêm vài lần về sau, thấy được dưới ánh trăng đứng tại phòng cách vách đỉnh mặt ảnh. Lập tức hướng về phía mặt ảnh mắng, người mẹ nó có bệnh sao? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, hô cái gì hô, tiếng phá cửa theo nhau mà đến, một chút nhân khí vẫn xoay người phá cửa nhập phòng, có phụ nhân thì tiếp tục mắng lấy. Bệnh tâm thần a, mặt ảnh không để ý đến bọn họ. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt sơn lâm, trong ánh mắt mang theo một phần do dự, lại lần nữa tiến nhập vẫn là rời đi. Đây là một vấn đề, có thể nghĩ đến trong rừng cây đồ vật, còn có cái kia để hắn sợ hãi tiếng cười. Hắn không thể không làm ra lựa chọn thứ hai, đó chính là rời đi, quay người trốn vào trong đêm tối, rời đi Vân Lam Sơn. Sáng sớm hôm sau, ôn bình như thường ngày, đạp trên sương mù kết thúc trong núi tu hành, đợi hướng phòng bếp ăn điểm tâm lúc đối diện tựu đờ ưng phải từ trọng lực trận bên trong vừa mới tu luyện trở về Dương Nhạc Nhạc. Dương Nhạc Nhạc trong tay còn nắm vuốt sinh mệnh xì gà. Bất quá trải qua một ngày phóng đãng, xì gà bóp lại điểm lại bóp, vẫn là chỉ còn lại có một chút xíu, gặp phải ôn bình về sau. Dương Nhạc Nhạc vội vàng nói, tông chủ, ngài cái kia sinh mệnh xì gà còn gì nữa không? Lại muốn mua, ân, như cũ, 2 cây, ta hôm qua tại ngài đây không phải là còn thừa lại 500 kim sao? Không cần tìm, một người một ngày chỉ hạn mua 1 cây, ôn bình nếu như là hôm qua ôn bình khẳng định không nguyện ý lại bán. Bởi vì hắn cũng rất cần sinh mệnh xì gà. Thế nhưng là thăng cấp sân thí luyện về sau, phía sau nhu cầu tiền bạc khẳng định là một cái động lớn. Chỉ có thể bán sinh mệnh xì gà kiếm chút chênh lệch giá dùng tới tu hành. À, Dương Nhạc Nhạc có chút tất là kết quả ôn bình đưa tới một điếu xì gà. Sau đó hỏi tiếp, tông chủ, ngài kia cái thứ hai không phải bán 100 kim sao? Ta hôm qua còn lại 500 kim đều thuộc về ngài. Thế nào? Lại nói cái này 1 cây cũng không cho ngươi. Dứt lời ôn bình tựu làm bộ muốn bao nhiêu Dương Nhạc Nhạc trong tay xì gà. Dương Nhạc Nhạc tự nhiên tranh thủ thời gian bảo vệ. Loại kia trạng thái, tựa như mèo cái che chở bản thân mèo con đồng dạng. Chợt thở dài, nói, tông chủ, ngài cái này xì gà có thể hay không mỗi ngày bán ta 1 cây a? Triệu tình hôm qua quất xì gà cũng tăng lên tới luyện thể lục trọng. Vốn là vượt qua hắn, tốt hiển lộ rõ ràng nam nhân bản sắc nguyện vọng trực tiếp thất bại. Ôn Bình hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Triệu Tình cũng đột phá rồi. Cách Trương.